Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 914, khởi tử hoàn sinh. Ali tỷ tỷ nào có ta còn trẻ như vậy nha? Tiểu Nam thấp giọng chửi bậy một câu, lập tức lần nữa lộ xuất tự nhiên tiếu dung. Thanh Tuyền tỷ tỷ, ta gọi Tiêm Xanh Nam, ngươi gọi ta Tiểu Nam liền tốt. Của ngươi Thư Xanh ca ca đã nhận được, cho nên mới phái ta đến Huy Châu. Hắn không có tới a? Thanh Tuyền bắt đầu trên mặt có chút kích động, nhưng qua trong giây lát nhưng lại chảy qua vẻ đau thương. Xanh ca ca là Huyền Thiên phủ phủ quân, thực sự không thể phân thân, sở dĩ liền để ta tự mình đến chủ trì việc này. Mà lại ta tại trước khi đi, Xanh ca ca liên tục bàn giao. Hắn tuyệt đối tin tưởng Thanh Tuyền tỷ tỷ không phải làm điều phi pháp người. Hy vọng ta có thể mau chóng rửa cho ngươi thanh tội danh cũng đón ra. Dạng này a, vậy thì liền đa tạ Tiểu Nam tiểu thư. Thanh Tuyền ôn nhu hào phóng ngữ khí nói. Hồ đại nhân, vì sao Thanh Tuyền đại gia trạng thái tinh thần sẽ như thế không tốt? Các ngươi không hề động hình a? Không có. Chỉ là ta nhớ được phủ quân đại nhân một mực đang tuyên đạo Huyền Thiên phủ nguyên tắc căn bản liền là công bằng công chính. Vô luận hắn là ai cái gì thân phận, Huyền Thiên phủ cũng không thể khác nhau đối đãi. Mặc dù ta cũng tin tưởng Thanh Tuyền đại gia là vô tội, nhưng ta tin tưởng không thể rửa sạch trên người nàng hiềm nghi. Phủ quân đại nhân tin tưởng đồng dạng không được. Hồ Lực cảnh giác nhìn xem Tiểu Nam, từng chữ nói ra nói, Huyền Thiên phủ phá án là giảng chứng cứ là chúng ta khai thác hành động hết thảy bằng chứng. Chúng ta bắt người chứng cứ đâu? Viên kia cúc áo không tính a? Hồ Lực nhếch miệng lên cười lạnh, cúc áo là đồ hóa trang trên quần áo, đồ hóa trang là gánh hát định chế, mà lại là kinh thành tay nghề. Tại Huy Châu tuyệt khó mua đến dạng này cúc áo. Lưu gia gia chủ đến chết đều phải bắt được cúc áo. Chính là vì lưu lại hung thủ manh mối. Dạng này chứng cứ còn không thể với tư cách bắt toàn xanh gánh hát lý do a. Như vậy, các ngươi cần phải đã kiểm tra qua toàn xanh gánh hát đồ hóa trang. Cũng hẳn là tìm được món kia bị giật xuống cúc áo đồ hóa trang đi. Tiểu Nam, nhà chúng ta đồ hóa trang không có một kiện bị giật xuống cúc áo. Đều là hoàn hảo không chút tổn hại. Khả năng này là các ngươi phát hiện cúc áo không thấy. Lại một lần nữa phá đi lên. Hồ Lực vội vàng quát. Khả năng, Tiểu Nam chậm rãi đứng thẳng người. Huyền Thiên phủ chức trách là nói khẳng định lời nói. Mà không phải khả năng. Cúc áo là đầu mối duy nhất. Mà tìm tới món kia đồ hóa trang là duy nhất đột phá con đường. Mà không phải ở đây nghĩ đương nhiên khả năng. Tiêm đại nhân là có ý gì? Cái này loại rõ ràng hiềm nghi ngươi đều phải tranh cãi a. Hay là nói, bởi vì nàng là phủ quân đại nhân nữ nhân ngươi liền có thể không nhìn Huyền Thiên phủ pháp quy. Cho tới nay, Thanh Tuyền đều cảm thấy Hồ Lực rất chán ghét. Không chỉ có diện mục có thể căm ghét, mà lại cái kia tính tình cũng là thối không ngửi được. Nhưng nghe đến câu này phủ quân đại nhân nữ nhân, dĩ nhiên không hiểu cảm giác Hồ Lực trở nên mi thanh mục tú đứng lên. Huyền Thiên vệ nghề nghiệp chuẩn tắc, tuyệt không buông tha bất luận cái gì một loại khả năng. Tuyệt không bỏ sót bất luận cái gì một loại manh mối. Người dễ dàng như vậy liền đem khả năng thu nhỏ đến toàn xanh gánh hát bên trong. Đây mới là đối với phá án không chịu trách nhiệm thái độ. Chẳng lẽ tại toàn xanh gánh hát bên ngoài, liền không có một kiện khác đồ hóa trang? Nếu có người cố ý muốn tìm dê thế tội, bắt trước một bộ đồ hóa trang rất khó a. Hung thủ động cơ là cái gì? Thủ pháp giết người là cái gì? Những này ngươi cũng không có điều tra qua liền trực tiếp khóa chặt người hiềm nghi. Nhiều như vậy điểm đáng ngờ, ngươi lựa chọn không đáng kể. Luận mồm mép, Huyền Thiên phủ bên trong Tiểu Nam muốn tự hỏi thứ ba. mỗi người dám nói mình là thứ hai. Tại Tiểu Nam một phương mỉa mai về sau, Hồ Lực lại có loại không lời nào để nói cảm giác bị thất bại. Tốt, đã ngươi cho rằng Toàn Xanh gánh hát tạo thành đủ để truy bắt điều kiện. Như vậy Toàn Xanh gánh hát cùng Lưu gia gì thù gì oan. Muốn diệt Lưu gia cả nhà. Cái kia gọi Tiểu Lan nữ tử chết tại Lưu gia trong tay. Lúc ban đầu nguyên nhân là Lưu Phủ Tân, nương tử bị đột nhiên sát hại, mà hung thủ đồ sát Lưu Phủ thủ pháp cùng sát hại tân nương tử người đồng dạng. Nếu như vậy, vì Tiểu Lan báo thù nhân quả quan hệ liền cũng không tồn tại. Nếu như là báo thù, Lưu Phủ trên dưới nguyên nhân tử vong cũng không cùng mới đúng. Đao chặt, kiếm giết đều được. Toàn Xanh gánh hát cũng không phải là không có thanh danh gánh hát. Tại Kinh Châu, Trung Châu có thể nói mọi người đều biết. 8 năm qua, được mời diễn xuất số lần nhiều vô số kể. Vì sao muốn đồ Lưu Phủ mà lại chỉ đồ Lưu Phủ? Nhưng là, viên kia cúc áo, trong mắt của ngươi trừ cúc áo liền không có thứ khác à? Cúc áo liền hấp dẫn ngươi tất cả lực chú ý, không để ý đến logic bên trên là nói như vậy không? Thông, Tiểu Nam, để Hồ Lực sắc mặt lập tức trở nên xanh xám. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Thanh Tuyền đột nhiên thần sắc kích động nói. Nếu không phải Tiểu Nam nói, chẳng lẽ không có ngoài định mức đồ hóa trang, ta lúc này mới nhớ tới. Còn có một cái đồ hóa trang. Ở đâu? Hồ Lực vội vàng trầm giọng quát. Món kia đồ hóa trang là Tiểu Lan. Tiểu Lan chết rồi. Đồ hóa trang theo Tiểu Lan an táng. Thanh Tuyền vội vàng trả lời. Táng ở đâu? Tiểu Nam đứng người lên. Hồ Đại Nhân, gọi huynh đệ, đào mộ. Nửa cái ba canh, một đội huyền thiên vệ vội vã rời đi Lô Châu Thành. Huy Châu dãy núi khắp nơi trên đất. Bình nguyên đồng ruộng là không thể nào với tư cách mộ địa. Sở dĩ trong núi rừng có nhiều cô mộ phần xương khô. Thanh Tuyền gánh hát bị cưỡng chế không được rời đi. Sở dĩ Tiểu Lan thi thể tại huyền thiên phủ toàn bộ hành trình giám thị hạ chôn ở ngoài thành trên. Núi hoang. Mới vừa tới đến phần mộ còn không có tới gần, Hồ Lực sắc mặt liền bỗng nhiên thay đổi. Tiểu Lan phần mộ không chỉ có bị đào, vách quan tài đều hóa thành mảnh vỡ tản mát tại 3 trượng phạm vi bên trong. Nhìn xem một màn này, Hồ Lực nhắm mắt lại. Thấy cảnh này, hắn cái gì đều minh bạch, mới khí thế bên trên thua. Hiện tại là Huy Châu huyền thiên phủ mặt mũi cũng thua. Vụ án phát sinh đến bây giờ đã 1 tháng. 1 tháng qua, hắn liền nghĩ đến làm sao cậy mở Toàn Xanh gánh hát người miệng. Nhưng lại chưa bao giờ phái người đến nơi này nhìn liếc mắt. Tiểu Nam nói đúng, khi ngươi sớm đã nhận định hung thủ thân phận. Trong mắt chỉ còn lại viên này cúc áo thời điểm. Đã không để ý đến vụ án này tồn tại như vậy đa nghi điểm. Hung thủ là đào mở Tiểu Lan phần mộ. Đánh cắp chôn cùng đồ hóa trang dùng để giá họa cho gánh hát. Hoặc là, mục đích không phải giá họa, chỉ là tìm dê thế tội. Đi tra rõ, Lưu gia có bao nhiêu cừu gia. Toàn bộ hẹn đến huyền thiên phủ nói chuyện. Hồ Lực cơ hồ dùng cắn răng nghiến lợi thanh âm quát. Hồ Đại Nhân, ngươi nhìn xem hiện trường này, có ý nghĩ gì không có? Tiểu Nam đột nhiên hỏi. Vẫn là Tiêm Đại Nhân nhìn rõ mọi việc. Hung thủ đánh cắp chôn cùng đồ hóa trang. Giá họa cho gánh hát. Viên kia cúc áo nhất định là bị trộm đồ hóa trang bên trên. Hồ Lực thua, nhưng lại sẽ không con vịt chết mạnh miệng. Năng lực bên trên thua không mất mặt. Thua còn chết không thừa nhận mới thật mất mặt. Hồ Lực cũng chỉ cho rằng Tiểu Nam đây là người thắng chế diễu. Coi như đáy lòng không nhanh cũng cắn răng nhận, nếu như hung thủ vì giá họa cho gánh hát mà trộm lấy đồ hóa trang. Vì sao hắn muốn liền Tiểu Lan thi thể đều muốn đánh cắp? Tiểu Nam có chút nghiêng mặt qua, nở nụ cười xinh đẹp. Ấy, Hồ Lực trong mắt tinh mang chớp động, trên mặt lập tức cảm giác nóng bỏng. Hôm nay là thế nào? Hồ Lực chỉ cảm thấy thông minh của mình tại Tiểu Nam trong tay bị vô tình quất roi. Vậy, Tiêm đại nhân cho rằng hung thủ đánh cắp thi thể là vì cái gì? Hồ đại nhân tu vi cần phải tại Tiên Thiên đỉnh phong a. Ta tu vi nông cạn, để Tiêm đại nhân chê cười. Lấy Hồ đại nhân tu vi không nên nhìn không ra. Chung quanh tản mát đất mặt, còn có bị chấn nát vách quan tài không phải là người ở bên ngoài đào mộ về sau hình thành. Cái này loại tản mát vết tích, điển hình lực trùng kích tản mát, là từ nội bộ nháy mắt một trường đem vách quan tài liền mang theo phần mộ bên trên đất mặt cùng một chỗ đánh bay, sau đó tản mát thành bộ dáng bây giờ. Tiểu Nam còn chưa nói hết, Hồ Lực nháy mắt bị điểm tỉnh nói tiếp. Hồ Lực thân hình lóe lên, dĩ nhiên tia không e dè nằm tiến trong quan tài, mà ngửa ra sau ngày đối với bầu trời oanh ra một trường. Oanh, tầng một mây bão trên bầu trời quan tài nổ tung. Ứng nên như vậy, Tiểu Lan là giả chết, nàng còn sống sót, không tệ. Tiểu Nam trên mặt lộ ra một vệt tà mị tiếu dung. Có chút ý tứ, từ nghĩa địa trở về, đã rất muộn. Tiểu Nam tại Hồ Lực an bài xuống ở lại. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Nam đi phòng thẩm vấn, mời đến Thanh Tuyền, lần nữa nhìn thấy Thanh Tuyền. Thanh Tuyền tinh khí thần tốt lên rất nhiều. Từ cùng Hồ Lực trong lúc nói chuyện với nhau, Hồ Lực cũng bởi vì Thanh Tuyền là danh nhân cũng không có đối với nàng bất kính. Liền xem như nghĩ từ trong miệng của nàng đào ra manh mối cũng không hề động hình cái gì. Mà lại Thanh Tuyền phòng giam hoàn cảnh cũng không tệ lắm, cũng không có lãnh đạm. Mới gặp Thanh Tuyền tiêu tụy, chủ yếu vẫn là bởi vì hết hồn thụ bố trí. Hiện tại Tiểu Nam phụng Lục Xanh chi danh mà đến, đối với Lục Xanh tín nhiệm để Thanh Tuyền an lòng rất nhiều. Cũng khó được ngủ một giấc ngon lành. Thanh Tuyền tỷ tỷ, tối hôm qua chúng ta đã nắm giữ tiến một bước manh mối. Hiện tại cơ bản có thể xác định, đồ sát lưu ra cả nhà hung thủ. Thật sao? Đó chính là nói chúng ta gánh hát không sao? Lúc nào có thể thả ta đi? Thanh Tuyền kích động hỏi. Không, nhưng lại cùng gánh hát có quan hệ. Bởi vì sát hại lưu ra cả nhà hung thủ, rất có thể thật là thị nữ của ngươi Tiểu Lan. Tiểu Nam lời kế tiếp để Thanh Tuyền ngạc nhiên. Tiểu Lan, làm sao có thể? Nàng không phải là đã chết sao? Nàng không chết, chỉ là giả chết, không có khả năng. Đêm hôm đó ta tận mắt nhìn đến, nàng bị một mũi tên bắn giết, còn lại trúng vào chỗ yếu. Mà lại, người của Lưu gia cũng nhìn qua, lúc ấy Tiểu Lan là không còn thở, nàng xác thực chết rồi. Nếu như người mang cao thâm, người có võ công, hoàn toàn có thể làm được thai tức, nín thở, hoặc là giả chết. Mà Tiểu Lan phần mộ ta nhìn, phần mộ đã bị nổ mở. Tiểu Lan là chính mình từ trong phần mộ bò ra tới. Sở dĩ, ta muốn hỏi, Thanh Tuyền tỷ tỷ, người biết Tiểu Lan người mang võ công a? Thanh Tuyền có chút hoảng hốt, lắc đầu liên tục, làm sao có thể, Tiểu Lan 7 tuổi liền theo ta. Năm đó nàng đi theo phụ mẫu một đường ăn xin, nàng nhẫn tâm phụ mẫu muốn đem nàng bán vào thanh lâu. Ta nhìn nàng đáng thương mua nàng, nàng là ta nuôi lớn, ta chưa hề coi nàng là làm xuống người đến xem. Ta dạy nàng đọc sách viết chữ, dạy nàng đánh đàn hát khúc, nhưng thật không biết nàng biết võ công. Nàng làm sao biết võ công đâu? Không ai dạy nàng a. Tiểu Nam, người nhất định sai lầm a. Trước mắt là sẽ không sai. Tiểu Nam mặt sắc ngưng trọng lên. Được rồi, đã ngươi không biết không quan hệ, ta tại Huyền Thiên Phủ dàn xếp lại, ngươi liền cùng ta ngụ cùng chỗ a. Chỉ cần không ra Huyền Thiên Phủ cửa lớn, ngươi đều có thể tự do hoạt động, có được hay không? Vậy, phiền phức Tiểu Nam, vốn là Thanh Tuyền còn muốn khách khí một cái. Nhưng Thanh Tuyền hiện tại trạng thái, nàng là một khác cũng không thể nhịn. Tại phòng giam bên trong cái khác còn dễ nói, chính là tắm rửa là tuyệt đối không có điều kiện này. Đối với Thanh Tuyền đến nói, một tháng không tắm rửa đủ để cho nàng rơi một lớp da. Đối với tắm rửa khát vọng, để Thanh Tuyền cơ hồ không dằn nổi gật đầu. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.